cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 225, góc truyện audio chấm cơm. Nhưng tiểu Mỹ lại hỏi nửa xu ra sao loại yêu vật. Như vậy trêu chọc, Khuynh Anh nhưng lại võng ngơ ngẩn thất lạc. Nói đến kia nửa xu, trong lòng thật là tưởng niệm, lại sớm đã cùng nó chặt đứt khế ước. Gặp lại lúc, nó chỉ sợ cũng sẽ không nhận biết mình. Tiểu Mỹ thấy nàng như vậy biểu tình, liền cũng không tiếp tục hỏi, rời đi chỗ khác đề tài. Ai, ta nghe nói, này toàn bộ thần đô liền chỉ có thần đế bệ hạ một người có kê thuần hắc màu tóc. Nhà ngươi dưa hấu tóc đen hổ phách mắt, ta tới đây lâu như vậy, đảo chưa từng nghe có người như vậy, mà hắn có thể ở nơi này bàn đền chung, thân phận định cũng không thấp, hắn lại từ gì mà đến. Khuynh Anh ngẩn ra, nhất thời lại ấp ấp úng úng, không muốn tùy ý biên cái mượn cớ đối tiểu Mỹ qua loa cho xong. Nhưng cũng không thể, tiểu Mỹ nhìn nàng một hồi, nói, ta biết ngươi sợ ta nghe thấy bí mật càng nhiều sẽ gặp càng nguy hiểm. Ngươi không muốn kéo ta hạ thủy, ta cũng không trách ngươi. Khuynh Anh một cảm động, vui mừng thoát bổ nhào tới ôm nàng. Tiểu Mỹ hơn nửa ngày mới thốt đến, một phen nàng cấp đẩy ra, muốn ôm liền ôm của ngươi dưa hấu đi. Dưa hấu, xa xa đột nhiên truyền tới một kiêu ngạo giọng. Nơi đó có dưa hấu. Khuynh Anh nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy La Sát mèo con đứng ở bệ cửa sổ thượng. Đầu hơi đi lên kiều, vẫn duy trì kia nhất quán ngang ngược phong cách, liền làm mèo cũng muốn làm một cái ngạo khí cuồng dã con mèo nhỏ. A Miêu, Khuynh Anh nhất thời cười, đi qua nắm hắn đuôi, đặt ở trong lòng bàn tay. Ngươi tới làm cái gì? Không được kêu ta A Miêu. La Sát nộ khí đằng đằng vẫy vẫy móng vuốt, lại không dám thật bị thương nàng, hậm hực thu tay đến. Hừ hừ, ta thì không thể đến. Đương nhiên không thể, Khuynh Anh ha ha cười ba tiếng, sau đó mở xong làm bộ phải đem nó ném ra đi. Vậy cũng là ta khuê phòng, ngươi tốt xấu coi như là nam nhân, há có thể cho ngươi tùy tiện sằng bậy. La Sát, ngoài cửa có khách, Tam công tử vội, cho ngươi đi nghênh, ở muốn thực sự bị ném ra trước khi đi. Hắn rốt cuộc nhăn nhó nói. Khách nhân nào? Khuynh Anh có chút kinh ngạc, cung điện này đều là bị Lam Tranh dùng pháp thuật giấu đi. Ngay cả Trường Minh cũng là dùng người gỗ thân phận tới được. Còn có thể là ai có thể thực sự đi tới nơi này? Thả có thể làm cho Lam Tranh như vậy yên tâm. Chính ngươi ra đi xem chẳng phải sẽ biết. La Sát ngữ khí ôn hòa, trong ánh mắt thần thái thật ra nghiêm túc. Theo điện Trường Sinh rơi lúc, Phi La Thân Vương đột nhiên xuất hiện đưa hắn cùng A Anh cứu. Cùng lúc đó, Phi La Thân Vương còn nói cho hắn thân phận chân thật của hắn trăm năm trước. Thần giới bị xử tử Tam Điện Hạ Lam Tranh, cũng vẫn là A Tu La bệ hạ thân sinh con. La Sát mặc dù không rõ hắn vì sao lại đem như vậy quan trọng việc báo cho biết với mình, nhưng lại vì hắn chớp mắt cười nhạt một tiếng mà triệt để thuyết phục. Hắn có như vậy cường đại tự tin, không gì so sánh nổi phong thái làm cho người ta rời đuôi mù con ngươi. La Sát thán phục kia ân oán tình cừu hút mắc sâu. Vừa sợ thán kia Phi La Thân Vương thủ đoạn cùng khôn khéo, càng là hiểu biết hắn tiếp cận hắn. Đó là càng phát ra thuyết phục cùng kính phục, chờ phục hồi tinh thần lại thời gian, mình không ngờ kinh đáp ứng một loạt bất bình đẳng ước định. Tỷ như giữ cửa, hắn đường đường một đại tướng quân, há có thể dùng để giữ cửa. Hắn tức giận lan, lại cuối cùng vẫn còn xám xịt thủ khởi cửa đến, thế là nghênh đón hắn giữ cửa cuộc đời lý vị thứ nhất khách nhân. Cũng là cái oan nghiệt người quen. Khuynh Anh mang theo nghi hoặc đẩy cửa đi ra ngoài. Lam Tranh thi hạ trận pháp tựa hồ đã thay đổi, cho nên nàng vừa ngẩng đầu, liền thấy cách đó không xa ở trong sân đứng một phương thiếu niên bóng dáng. Gió cuốn khởi hắn mặc lục trường bào, cũng theo phong, đưa tới từng đợt mắt lạnh thù ly hoa nhài hương. Nàng ngây ra nhìn sẽ, vừa rồi cả kinh nói, Nam Huân, thiếu niên lấy lại tinh thần. Hướng phía nàng nhẹ nhàng làm một ấp, há miệng, lại tựa hồ như có đếm không hết nói đều ngạnh ở trong cổ họng. Cuối cùng một chữ cũng không phun ra, Trường Minh bệ hạ nói, ngươi bị phạt đi tư quá nhai một năm, có thể có bị khổ. Khuynh Anh liệt liệt nghênh đón, cong mày hướng hắn cười. Nói xong, nàng lại chợt giảm thấp xuống giọng, chế nhạo nói, hồi lâu không nhìn thấy ngươi, ngươi đảo gầy rất nhiều, vốn là thấp bé, bây giờ càng đơn bạc, cẩn thận năm sau mùa xuân khai ra tới đóa hoa nhi dinh dưỡng không đầy đủ. Nam Huân Lăng sợ sệt, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Khuynh Anh nhìn một hồi lâu. Mới thùy con ngươi nói, xin lỗi, Khuynh Anh biết được hắn vì sao mà xin lỗi. Lắc lắc đầu, ha ha cười, ngươi có của ngươi lập trường, vì chủ nhân của ngươi trung tâm là một chuyện tốt, chúng ta ít nhất coi như là sinh tử giao tình, chỗ nào dùng khách khí, huống hồ Lam tranh tinh rất, hắn định cũng sớm tính đến ngươi phải làm như vậy, sao lại ngồi chờ chết. Nam Huân cúi đầu cười cười, thở dài một hơi, làm như bất đắc dĩ, thiên hạ này ta kính trọng nhất người là bệ hạ. Bội phục nhất người lại là Tam Điện công tử, hắn tính kế cùng khôn khéo thiên hạ không người có thể so sánh. Như vậy cứng đối cứng, ta đích xác làm thất sách một chút. Khuynh Anh cười to, như vậy rất tốt, bây giờ ngươi định cũng là buông xuống những tâm tư đó. Lam Tranh mới có thể như vậy yên tâm to gan cho ngươi tiến vào. Nam Huân sắc mặt căng thẳng, nghĩ nghĩ, thở dài, là thì thế nào, không phải thì thế nào. Muốn đánh nhau ngươi chủ ý, liền muốn đánh trước Tam công tử chủ ý này không tốt đánh. Liền trước thôi, ngày sau lại nghị, Khuynh Anh thấu quá khứ. Vậy ngươi tới đây làm cái gì? Là bệ hạ phái tới dạy ta tu hành mộc hệ thuật. Nam Huân không phủ nhận, lại từ trong tay áo lấy ra một khắc kiện đông tây đưa tới Khuynh Anh trong tay. Nói, đây là bệ hạ làm cho ta giao cho ngươi cùng Tam công tử gì đó. Khuynh Anh vừa nhìn, đó là một màu đỏ phong thư, cấp trên một song hỷ tự, mở ra đến xem, trang giấy chỉ có rất ít thất tự. Tiệc cưới lúc, đến xem lễ đi, Khuynh Anh nhìn kia hồng trang giấy thượng tự, lại nhìn một chút Nam Huân, Phương vẻ mặt đau khổ nói, ta không thể quyết định, ngươi cũng biết ta cũng không có cái kia quyền lực quyết định. Nam Huân nói, ngươi nếu muốn đi, Tam công tử định sẽ không ngăn. Khuynh Anh tâm thần khẽ nhúc nhích, vẫn như cũ thần sắc bất đắc dĩ nói, kia nhưng không nhất định, hắn không cho phép, ta nào dám đi, vừa mới nói xong, phía sau liền thân đến một cánh tay, đem trong tay nàng thiệp mời cầm lên, sau một khắc, có âm thanh trong trẻo đáng ở cấp trên, chúng ta là muốn đi, ca ca đại hôn, há có thể ít được chúng ta, Nam Huân bất động thanh sắc, không xa cách không thân mật, thản nhiên nói. Gặp qua Tam công tử, Khuynh Anh ngửa đầu nhìn sang, liền thấy Lam Tranh trắng nõn cằm ở diệt sạch chung trong suốt coi được. Hắn phải là một đêm chưa nghỉ ngơi, tại nơi cười khẽ đáy mắt nhìn ra được mấy phần quyện sắc. Tay áo một góc còn có chút nhăn, phải làm là bảo trì đồng nhất cái tư thế lâu lắm áp ra tới. Vừa mới thân tới giữa ngón tay còn quanh quẩn này mực hương khí. Hắn phải làm mới thả tay xuống lý làm việc, không yên lòng nàng mà cùng ra tới. Khuynh Anh khóe miệng lặng lẽ tràn ra ý cười, vẫn là nhịn xuống nói, ngươi cũng đi, nhưng lỡ có người nhận ra ngươi tới làm sao bây giờ? Lam Tranh nói, nếu ta muốn, này trên đời này định không ai có thể nhận ra được của ta. Dừng một chút, lại bổ sung, chứ ngươi ngoài, Khuynh Anh cười cong mắt. Nam Huân lại vì này tự nhiên đích tình nói dùng mình một cái. Hắn ngắt xoay mặt, mới nói, đã như vậy, kia ngày mai xin đợi Tam công tử đại giá. Lam Tranh lại bổ sung, còn có Tam phu nhân. Nam Huân, cắn răng, cùng với Tam phu nhân. Khuynh Anh cười đau đớn bụng, này vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lam Tranh trả thù tâm quả thực rất nặng, nửa câu đều tha không được người. Đã ca ca phái ngươi tới. Cho giỏi sinh ở trong này cùng, quẹo trái liền có xương phòng, người xác nhận biết được, tự tiện đi, Lam Tranh huy phất ống tay áo. Nam Huân sửng sốt, lại lập tức cười khổ, ngay cả mình tới đây mục đích hắn đều đoán nhất thanh nhị sở. Hắn còn có cái gì không biết, Trường Minh bệ hạ làm ình tới đây mục đích có tam. Một là ở lại bảo vệ Khuynh Anh, hai làm nàng lão sư. Tam, mới là qua đây tống hỷ thiếp, đến khi hắn các có thể không đi vào xem lễ, đều không phải chân chính mục đích, mà mình ứng hạ chuyện xui xẻo này mục đích cũng có tam. Một là hoàn thành bệ hạ nhờ vả, hai là thay bệ hạ nhìn khuynh anh, ba là trong lòng áy náy, nghĩ đến hướng nàng nói thượng một áy náy. Mình trước sở làm việc đích xác quá mức ích kỷ, chưa bao giờ suy nghĩ qua ý tưởng của nàng. Bệ hạ tôn trọng nàng lựa chọn, như vậy hắn cũng sẽ tôn trọng. Nhưng nếu nàng khôi phục ký ức, một lần nữa đã yêu bệ hạ, hắn chắc chắn sẽ dốc hết sức đem Lam Tranh coi là địch nhân. Nam Huân mím môi, phúc cái thân, nói, vậy ta liền đi đầu lui ra. Tam công tử nếu có phân phó, gọi ta là được. Dứt lời, liền hướng phía xa xa đi đến. Cách chương.